Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, mới Hokage nhân tuyển. Sẽ là ai? Kakashi có thể chính mình cũng không biết. Khi nhìn đến trong hình ảnh Minato lão sư cùng Kushina tỉ mang thai chụp ảnh chung lúc. Nhãn thần tiết lộ ra hoài niệm nhìn Naruto liếc mắt thường thường sẽ chú ý Kakashi. Tự nhận là Kakashi cuộc đời đối thủ Maito Gai. Tự nhiên biết Obito, Jin cùng đệ tứ mục lần lượt qua đời. Là Kakashi chọn đời đều không biện pháp vượt qua mấu chốt. Điểm quyết định, nhưng lúc này Kakashi đột nhiên dùng cái loại này hoài niệm nhãn thần nhìn về phía Uzumaki Naruto. Konoha thương lam mãnh thú trực giác có trong nháy mắt gõ cảnh báo. Hắn nhìn về phía nhìn chằm chằm hình ảnh Uzumaki Naruto, chẳng lẽ là Naruto không chỉ là đệ nhất Hokage Senju Hashirama Chakra chuyển thế? Chẳng lẽ Uzumaki Naruto vẫn là đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato đại nhân chuyển thế giả? Sở dĩ có đôi khi tuy là cảnh báo gõ, nhưng phương hướng lại không chính xác. Shikamaru từ biết được người nam nhân kia chính là đệ tứ mục Hokage về sau, vẫn chưa hề nói chuyện, bởi vì hắn đại khái đã đoán được, đệ tứ mục di sản, liền tại bọn họ bên người, thậm chí ở trước đây không lâu bỏ lỡ đem cha ruột sống lại cơ hội, mà di sản bản thân, cũng chính là Uzumaki Naruto thì nhìn chằm chằm hình chiếu chẳng biết tại sao. Hắn quyến luyến lấy trong hình ảnh cái kia đối với nam nữ. Làm sao cũng không muốn đem con mắt rời. Chỉ tiếc hình chiếu không có biện pháp cho hắn dừng lại lâu lắm. Năm đó cái kia tiểu cô nương trưởng thành bọn họ quen thuộc mì sợi chủ tiệm nữ nhi Ayame tỷ. Thủ đà đại thúc 10 năm như một ngày. Đối với từng cái phân đoạn đều tỉ mỉ chăm chú. Ở một chén hoàn mỹ Ichikaru mì sợi bên trong tô điểm lên một mảnh minh cửa quyền. Đem chén này mì sợi nghĩ lấy Konoha các cư dân đưa ra. Naruto nhìn lấy hình chiếu. Bỗng nhiên có chút cảm động bởi vì rất nhiều năm trước. Liền đúng như vậy một chén mì sợi đưa tới trước mặt mình. Để hắn ở chỗ này cảm nhận được nhà mùi vị. Sở dĩ hắn thích ăn nhất chính là Iruka lão sư xin hắn Ichikaru mì sợi. Giống như là phụ thân cho giống nhau. Còn có Mikoto Aji chè đậu đỏ. Đều là hắn nhân sinh trong thực đơn thích nhất. Trong hình ảnh, sau khi lớn lên Naruto ăn xong mì sợi, ngay cả nước cũng không có buông tha. Sạch sẽ mì sợi bát thả ở trên bàn. Một câu đa tạ khoản đãi. Có một loại có thể mang cho người ta tinh thần phấn chấn lực lượng. Sasuke nhìn sang Naruto. Ngươi cái tên này à? Thật đúng là thích mì sợi à, đương nhiên. Ngươi cái tên này cũng đừng mỗi lần đều điểm cà chua mì sợi a. Thử xem lợn xương như thế nào đây. Cự tuyệt, uy, nha đột nhưng đè lại Naruto. Ngươi xem trong hình ảnh. Tương đương, ngoặc kép, trong hình ảnh Ichikaru mì sợi tiệm cư nhiên nghênh đón vài vị đại nhân vật. Mỗi một vị đều là dậm chân một cái có thể để cho nhẫn giới chấn động bên trên dung một cái nhân. Vật. Đệ tam mục Tsuchikage Ryotenbin Onoki. Nữ nhân bên cạnh là làng sương mù mây Terumi. Lần đầu tiên hình chiếu thời điểm, bởi nàng chiếm cứ ngũ ảnh hội đàm bên trong Mizuki vị trí. Sở dĩ tình báo bộ cố ý cung cấp đại lượng tình báo của nàng qua đây. Những người khác nhìn về phía Asuma, hắn tiếp tục nói, nữ nhân kia tương đương không bình thường. Nàng đồng thời sở hữu, dung độn cùng phí độn lưỡng chủng huyết kế giới hạn. Thực lực cường đại, ở làng sương mù cũng có rất cao danh vọng. Đồng thời, có người nói lần này ngũ ảnh hội đàm chính là nàng thay thế đã thật lâu không ở công khai lộ diện. Đệ tứ Mizuki Yagura Karatachi đến đây đi gặp. Naruto khiếp sợ nhìn lấy cái này đại tỷ hỏi. Như vậy nàng có thể là đệ ngũ Mizuki rồi sao? Kakashi, không có gì bất ngờ xảy ra phải là nàng. Cái kia đệ tứ mục Mizuki đâu? Nếu như hắn một lần nữa xuất hiện cơ chứ? Bởi vì cùng là Jinchuriki, tổng hội hy vọng đối phương kết cục khá hơn một chút. Yuhi Kurenai lắc đầu nói cho Naruto. hắn phía trước thi hành chính sách cho làng sương mù quá mức chí thủy quốc gia đều mang đi rất lớn tác dụng phụ, coi như hiện tại biết được hắn là bị Uchiha ảo thuật chi phối, cũng vẫn như cũ khó trói bót trách nhiệm. Naruto cúi đầu, trước mắt hắn còn không biết phải làm thế nào phản bác. Shikamaru nhìn sang hắn, đảo mắt nhìn về phía Gaara, mở câu vui đùa, vị thứ ba, đệ ngũ Kageki đại nhân, mình làm cái giới thiệu thôi. Gaara, ngoặc kép, liền tại mọi người chuẩn bị nhảy qua nói rằng một vị thời điểm. Gaara đột nhiên mở miệng nói, bão cát Gaara, 13 tuổi, sinh nhật là ngày 19 tháng 1, hứng thú là nuôi trồng cây xương rồng, thích thức ăn là bò nướng lưỡi. Hiện tại, Ichikaru mì sợi cũng rất thích, hy vọng là lên làm đệ ngũ nhãn Kageki, sau đó có thể giao cho càng nhiều hơn bằng hữu. Ở trên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc, không được, thật là muốn cười, đừng nói Konoha hạ nhẫn. Liền Yuhi Kurenai như vậy thượng nhẫn ninja đều có điểm muốn nín đến nội thương. Hai tử này là chuyện gì xảy ra? Quả thực giống như là nhẫn giáo sáp ban xanh giống nhau. Hở, cây xương rồng cũng là một loại trồng ở bồn hoa sao? Naruto đột nhiên hứng thú a được rồi Kakashi lão sư. Ta tiễn nguyên khí của ngươi quân có hảo hảo trưởng thành chứ? Tầm mắt mọi người tập trung ở Kakashi trên người. Kakashi, a, không phải, nói chung nó còn sống. Chấm ngoặc kép, Sasuke lười kéo những thứ này. Nói ra Naruto một cước. Uy ở cuối xe, người trái bên nữ nhân là ai? Jiraiya, sách, thật không nghĩ tới nữ nhân kia thế mà lại trở về. Hào sắc tiên nhân người quen. Gãi gãi tóc rối bời. Jiraiya quyệt miệng, Konoha đệ nhất bạo lực nữ. Đệ nhất Hokage tôn nữ. Giống như ta tam nhẫn chi nhất ốc sen công chúa Tsune. À, đây không phải là phía trước trong hình ảnh cùng hào sắc tiên nhân ngươi cùng nhau vào tiệm mì tử. Quỷ tỷ tỷ, cái gì tỷ tỷ? Jiraiya giả vờ không ngừng. Nàng nhưng là giống như ta đại. Hơn 50 tuổi lão thái bà. 50, hơn tuổi, Jiraiya, miễn bàn nàng. Kế tiếp. Đệ tứ mục Rai Kích, cũng là một nhân vật hung ác. À, phía trước hình chiếu cũng đã gặp. Naruto vì Sasuke quân cho hắn quỳ xuống. Naruto một ngụm mì sợi canh trực tiếp sặc ra tới. Phốc hụ khụ khụ khụ. Ino ngươi không muốn mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác à. Nghĩ đến một màn kia. Khó xử nhất chính là Naruto nhưng khó chịu nhất tuyệt đối là Uchiha Sasuke cùng Namikaze Minato. Sasuke vì nói sang chuyện khác, lại là cứng ngắc cái câu kia. Ngu ngốc ở cuối xe. Xem hình chiếu. Ngoặc kép. Hình ảnh phần cuối. Từ tiệm mì đi ra. Sau cơn mưa trời lại sáng thấy thải hồng. Thiên tình liễu. Chấm ngoặc kép. Đối ứng ngay từ đầu Naruto tiến nhập tiệm mì thời điểm lo lắng cùng lãnh vũ chứ. Những người khác nhìn về phía nàng. Nàng giải thích, phần lớn thời gian hình ảnh này bên trong đều là và Naruto có liên quan hình ảnh. Xem toàn thể xuống tới giống như là từ trong thống khổ một chút xíu đi tới. Cuối cùng nghênh đón thải hồng thấy hy vọng đi. Ta là cảm thấy như vậy. Bị tập trung Naruto. Hở, nói như vậy lời nói. Quả thật có một loại dùng Naruto trưởng thành đến giải thích Ichikaru mì sợi tiệm tại sao là Konoha. Được hoan nghênh nhất thức ăn tiệm cảm giác giống nhau. Mỗi ngày nói, một năm qua này một đường nhìn lấy Naruto nhanh chóng trưởng thành Sakura nói. Đúng vậy, cảm giác Naruto bằng hữu bên cạnh càng ngày càng nhiều. Shino, sau cùng hình ảnh, ý tứ có thể là Naruto không chỉ ở Konoha sở hữu bằng hữu. Đồng thời cũng sở hữu còn lại nhẫn thôn bạn thân sao? Muốn hỏi vì gì gì đó? Chấm ngoặc kép, hở, cùng ảnh, trở thành bạn. Thế nhưng làm sao tìm không thấy Hokage ra ra à? Jiraiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhớ tới lão nhân hôm nay tìm hắn nói chuyện trong những người này. Tốt chiêu, khả năng hiện nay chỉ có một mình hắn biết đệ tam Hokage muốn thoái vị tin tức. Chỉ là hiện nay còn không có tìm được thích hợp Hokage nhân tuyển. Dựa theo lão đầu tử nói, nhị đại mục Hokage là tuyệt đối sẽ không tiếp tục đảm nhiệm Hokage trước. Có thể tiếp được cái này gánh nặng. Hiện nay nhất thích hợp nhân tuyển là hắn cùng Sune. Hoặc là cái kia khủng bố vấn đáp có thể lại một lần nữa mang cho bọn họ kinh hỉ. Jiraiya vốn là cũng không muốn bị làng trói lại. Hắn còn rất nhiều mê mang câu hỏi cần thăm dò cái này thế giới tìm đến tìm đáp án. Trong hình ảnh cũng lại một lần nữa xác nhận ý nghĩ của hắn. Sune, chắc là so với hắn càng xuất sắc nhân tuyển. Jiraiya đang trầm tư, đột nhiên khủng bố vấn đáp lại cho bọn họ xảy ra vấn đề. Câu hỏi, Naruto đương nhiên không làm. Chờ một chút, cho ta chờ một chút. Phần thưởng của ta đâu? Đáp đúng không phải phải có thưởng cho sao? Một năm phần Ichikaru mì sợi quyển gì gì đó chẳng lẽ không có sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trần, hôm nay cập nhật, hay, xoa thiêu thịt. Cầu tự động đặt nha tương đương mấy ngày nay có điểm Kevin. Cầu không nên vứt bỏ ta. Khóc, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.